Vân Huyên quay đầu nhìn xung quanh, khuôn mặt xinh đẹp bỗng nhiên tái đi, thần sắc của đám người Quý Hoàng ảm đạm, không dám đáp lời. Đi đâu? Vân Huyên khẽ quát một tiếng. Quý Hoàng ngập ngừng một hồi, mắt đỏ lên, thân hình mềm mại của Vân Huyên khẽ rung lên, đã không cần hỏi nữa. Cảnh ngộ của đội viên tên Bàng Thất, nàng đã rõ, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Mau rời khỏi đây đi. Dương Khai trầm mặt nói. Cấm chế tôn doanh bố trí, ngươi có phá giải được không? Vân Huyên thất sắc, mãi một lúc sau mới phản ứng lại. Khẽ gật đầu, vậy thì tốt. Dương Khai cũng thở phào nhẹ nhõm. Cấm chế siêu phàm cảnh bố trí, nếu không hiểu thủ pháp cường phá cũng sẽ tốn không ít thời gian. Nếu Vân Huyên biết phá giải thì sẽ không cần phải tốn sức gì nhiều. Nhưng, Vân Huyên chần chừ, không có nhưng, Tôn Doanh đã chết rồi. Dương Khai lắc đầu, vừa nãy hắn còn có thể cảm nhận được một chút khí tức yếu ớt của Tôn Doanh. Còn bây giờ thì lại không cảm nhận được gì hết. Đôi mắt đẹp của Vân Huyên không khỏi trợn lên, kinh ngạc nhìn chằm chằm Dương Khai, cơ hồ như không thể nào chấp nhận được lời nói của hắn. Thanh âm vi vu từ phía dưới truyền lên, chúng nhân đều biến sắc, nhìn chằm chằm xuống phía dưới. Chỉ trong chốc lát, chỗ cách chúng nhân 2-3 dặm, có một vài người bộ dạng thảm hại chật vật từ dưới chui lên. Chính là đám người của Chu Lạc và Nguyễn Tâm Ngữ. Vân Huyên vui mừng quá đỗi, vội vàng gọi một tiếng. Đám người Chu Lạc và Nguyễn Tâm Ngữ nghe thấy thanh âm, cũng vội vàng bay lại. Đến khi tới gần, chúng nhân phát hiện thần sắc mỗi người bọn họ đều hốt hoảng, cơ hồ như nhìn thấy sự việc gì đáng sợ vô cùng. Tôn Thúc đâu? Vân Huyên hỏi. Chết rồi. Nguyễn Tâm Ngữ thì thào. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thân hình mềm mại của Vân Huyên run rẩy. Nàng đang dẫn đội viên bắt phệ kim tú, thu hoạch cực lớn, ai nấy đều vui mừng hớn hở. Bỗng nhiên xảy ra biến cố như vậy. Hơn nữa Tôn Doanh lại chết trong thời gian ngắn như vậy. Điều này khiến nàng rất khó chấp nhận. Chúng ta cũng không biết. Vẻ mặt Nguyễn Tâm Ngữ mê man. Không biết trong bóng tối có cái gì xông ra. Tôn Thúc giao thủ so chiêu với nó. Sau đó là như vậy. Có thể thấy nàng cũng đã chịu không ít kinh hãi. Tôn Doanh chết thảm trước mắt nàng. Đội viên dưới tay nàng và Chu Lạc cũng bị liên lụy vì cuộc so chiêu của hai đại cao thủ siêu phàm cảnh. Tử thương trầm trọng, chỉ còn vài người sống sót. Địch nhân không biết khiến nàng sợ hãi đến cực điểm. Chúng ta mau đi thôi. Sắc mặt Chu Lạc trắng bệch, sớm đã không còn vẻ phóng khoáng tiêu sái lúc trước nữa. Siêu phàm cảnh nói chết là chết. Thần du cảnh như bọn họ còn ở lại, cũng lành ít dữ nhiều. Bây giờ y chỉ muốn chạy thoát khỏi nơi này, cách Trương.